Đế Tôn, chương 1880, Hồng Mông Khai Thiên, 3, góc truyện audio.com, Giang Nam cắn răng, Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm trong tay bay ra, thanh đại kiếm này không có công hướng thiên đạo chi uy đập xuống, mà là bay vào huyền minh tam giới, ẩm ẩm rơi, cắm ở bên trong nhân gian giới. Ầm ầm, Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm điên cuồng tăng vọt, mũi kiếm đâm thủng nhân gian giới, sâu nhập địa ngục giới, phía trên chuôi kiếm vào thanh minh, đứng vững tại thần giới, uy năng chứng đạo kiếm nở rộ, vô số đại đạo từ bên trong đại kiếm này tràn ra, dung nhập vào phiến thiên địa mới mở này, thiên địa tan vỡ chi thế nhất thời đình trệ. Thiên đạo ra, Giang Nam quát tháo, bản thân đối với thiên đạo lý giải hết thảy từ trong Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm tuôn ra, dung nhập huyền minh tam giới, mảnh thế giới này trong nhất thời có thiên đạo tính chung, thiên đạo vận hành, thiên lý sáng tỏ, địa thủy phong hỏa dẹp loạn, thần giới phù chính, nhật nguyệt vận chuyển, tinh thần vận hành, ngân hà chuyển động, hết thảy đều trở nên ngay ngắn rõ ràng. Đây là kiến giải hắn được từ tiên giới thiên đạo, hơn nữa bản thân đối với thiên đạo lĩnh ngộ, rốt cục khiến thế giới đình chỉ tan vỡ. Bất quá thế giới vừa mở này như trước bất ổn, thoáng lọt vào công kích chỉ sợ sẽ đổ nát, sẽ khiến hắn hết thảy nỗ lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn dù sao còn chưa phải là chúng cường giả như Bỉ Ngạn Nữ Đế, Thiên Mẫu Thánh Hậu, Khai Thiên Tích Địa, từ trong hỗn độn Hồng Mông sáng tạo một cái thế giới, với hắn mà nói còn là quá miễn cưỡng. Mà ở lúc này, uy năng thiên tán hoa cái phủ xuống đến đỉnh đầu Giang Nam, cổ uy năng này nếu hạ xuống, tất nhiên có thể tùy tiện phá hủy hắn cùng huyền minh tam giới của hắn mở. Giang Nam ngửa đầu, nhìn về phía thiên đạo cực uy oanh hạ, lẩm bẩm nói. Ta là thiên địa mở thế giới, là vạn đạo tăng đại đạo, vì thiên đạo bổ một đạo thiên đạo sau cùng, còn phải gặp nạn sao? Bá, thiên đạo cực uy không gì so nổi kia đột nhiên tán đi, kình phong cuồng bạo từ bên cạnh Giang Nam thổi qua, y sam bay phất phới, lại không bị thương hắn mảy may. Thiên tán hoa cái kịch liệt chấn động, huyền minh tam giới rung động, thiên đạo thần hà từ trong huyền minh tam giới bay ra, chảy về phía thiên tán hoa cái. Giang Nam thở phào thật dài, chỉ thấy thiên tán hoa cái dần dần diễn sinh ra tán cốt thứ 100, đó là đạo thiên đạo thứ 100, hình thành đại viên mãn số. Cùng lúc đó, thiên tán hoa cái từ từ chuyển động, trong thiên địa đại đạo nổ vang, đồng thời hướng thiên đạo chí bảo này vọt tới. Vạn đạo trỗi lên, từ dưới tán trào hướng huyền minh tam giới, gia cố huyền minh tam giới. Thân thể Giang Nam khẽ động xuất hiện ở bên trong huyền minh tam giới, cất tiếng cười to, tiếng cười rung động vũ trụ càn khôn. Mà ở lúc này, Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân đều gặp phải sát kiếp, hai người bọn họ một bên chứng đế, một bên lọt vào công kích. Thiếu Hư bị địa ngục chư hoàng vây công, sớm đã thành huyết lưu đầy mặt, thậm chí ngay cả hậu thổ phảng rất nhiều ma hoàng, cũng lọt vào bị thương nặng. Mà Hạo Thiếu Quân ở La Thiên chứng đế, đưa tới Quang Vũ thần đế cái đại cự đầu này, xuất lĩnh bốn thánh vương cùng trăm vạn thần ma đại quân, cướp giật đế duyên của hắn, cũng là tràn ngập nguy cơ. Bất quá hai người đều là hạng người thiên tư hơn người, thừa dịp trận này tôi luyện để bản thân tiến hơn một bước, không ngừng thôn phệ luyện hóa chứng đế mang đến đại đạo cơ duyên, tu vi thực. Góc truyện audio.com, lực càng ngày càng mạnh, cự ly thành đế càng ngày càng gần. Đột nhiên, vô số đại đạo trào hướng bọn họ đột nhiên dừng lại một chút, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hàng tỷ đạo đại đạo giống như nước thủy triều thối lui, trong khoảnh khắc biến mất. Thiếu Hư nghẹn họng nhìn chân chối, thất lạc vạn phần, thất thanh nói. Chuyện gì xảy ra, đại đạo ta chứng đế chạy đi đâu rồi, phát sinh chuyện gì, Hạo Thiếu Quân trên La Thiên so với hắn còn muốn kinh ngạc, hầu như muốn chọc giận đến thổ huyết. Con mẹ nó, ai có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chứng một nửa đế, đại đạo liền hết thảy chạy mất, đây là cái quy củ gì? Ai định quy củ này? Hạo Thiếu Quân cùng Thiếu Hư không biết chuyện gì xảy ra, mà Quang Vũ thần đế cùng địa ngục chư hoàng cũng hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn vẫn còn cướp đoạt trận đệ nhất đế duyên từ xưa đến nay, đoạt được chỗ tốt của hai người chứng đế. Nếu Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân tiếp tục chứng đế, bọn hắn sẽ liên tục không ngừng đoạt được đế duyên của hai người, bất quá làm bọn hắn cũng nghẹn họng nhìn chân chối chính là, hai người chứng đế chứng đến một nửa, đại đạo triều bái liền hết thảy chạy hết. Việc lạ kỳ quặc quái gở. Những tồn tại này cũng là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Ân kỳ quái, cổ chứng đế chấn động cùng thiên đạo chấn động này, là huyền thiên giáo chủ. Hắn đang chứng đế, chư hoàng cùng quang vũ đồng thời cảm ứng được ở chỗ sâu trong vũ trụ phía dưới thiên tán hoa cái, Giang Nam tại đó chứng đế, hắn rõ ràng không có bị đoạn đi đế đạo, ngược lại khí thế chứng đế càng cường đại hơn, càng thêm kinh người. Huyền thiên giáo chủ chứng đế, Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân đế đạo bị đoạn, hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ. Vô luận như thế nào cũng không thể khiến tiểu tử này chứng đế, tiểu tử này so với Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần. A tỷ địa ngục, các ma hoàng bay lên oanh phá hư không, hướng phương hướng Giang Nam chứng đế chạy như bay mà đi. Cùng lúc đó, Quang Vũ thần đế phía trên La Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, cũng bỏ xuống Hạo Thiếu Quân rời đi, thầm nghĩ. Theo lý mà nói, Huyền Thiên giáo chủ tuyệt đối không có thể thành công chứng đế, bởi vì công pháp của hắn là thiên đạo không dung, lại là ở phụ cận thiên tán hoa cái thiên đạo chí bảo duy nhất này chứng đế, nhất định sẽ bị thiên tán hoa cái diệt sát. Hiện tại, hắn rõ ràng chứng đế rồi, hơn nữa còn giống như cưỡng ép tước đoạt đế đạo của Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân. Sở dĩ hắn không có đi cướp sạch đế duyên của Giang Nam, chính là vì hắn hiểu rõ công pháp Giang Nam, biết rõ môn công pháp này thiên đạo không dung. Hôm nay thiên đạo là cường đại bực nào, cái thiên đạo chí bảo này bộc phát toàn bộ uy năng. Ngay cả tiên nhân chỉ sợ cũng bị oanh giết, bởi vậy Quang Vũ thần đế cho rằng Giang Nam không cách nào vượt qua thiên đạo đại kiếp nạn, cho nên hắn không có ý đồ chém giết đoạt Giang Nam đế duyên. Bất quá lại để cho hắn không ngờ rằng chính là, Giang Nam không chỉ ngăn cản được thiên đạo đại kiếp nạn, thậm chí ngay cả Thiếu Hư cùng Hạo Thiếu Quân cũng bị quấy nhiễu đến chỉ chứng một nửa đế lộ liền đoạn. Huyền Thiên giáo chủ, trong mắt Thiếu Hư tiên quang tràn ngập, hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra. Góc truyện audio.com, thẳng đến chỗ phương vị Giang Nam chứng đế, thầm nghĩ. Đoạn đế lộ của ta cũng không tin, hắn có thể có được thủ đoạn cường đại như thế. Cách chương.